Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự giết chết đi một sinh mệnh, nàng thật không nhận tâm. Mình sao lại là người không hiểu chuyện? Cái gã kỳ như thế, không chịu trách nhiệm, lại phá hủy danh dự của mình. Mình đã không giết hắn là may, sao phải sinh con cho hắn? Nàng nghiến răng. Cho dù có sinh ra, mình cũng không thể yêu thương nó. Sao lại sinh ra làm gì? Thà bỏ quách cho xong. Nàng vốn không phải là người có lòng dạ bao dung gì, không thích lấy ân báo oán. Hơn nữa làm mẹ, chiều hôn nhân thật vất vả, nàng không muốn làm. Cậu nghĩ kỹ là được, chỉ cần về sau đừng hối hận. Trên đời này vốn có nhiều chuyện, mặt chuyện của mình thì người khác không thể giúp được. Thành Linh tự nhận không thể làm gì, cũng không khuyên nữa. Triệu San San cảm ơn Tống Thành Linh, cũng không cần nàng tiễn tự về nhà. Nhìn bóng người kiên cường, để Thành Linh âm thầm cầu nguyện, hy vọng Triệu San San đã nhận được giáo huấn, về sau sẽ tốt hơn. Đêm thu, mọi nơi không có tiếng động. Trong phòng ngủ rộng lớn tại lầu 3, chỉ thắp sáng chiếc đèn bàn ngủ, nằm sâu trong chăn. Thành Linh sớm chẳng biết trời đất, đang cùng Chu Ba Bá vài bàn cờ. Nhìn nàng cười ngọt ngào, chắc là đã chiến thắng rất oanh liệt. Đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường hiện 11 giờ. Cửa phòng khẽ mở, là Mộ Thiên tham gia tiệc xong, người đầy mùi rượu trở về. Đêm nay, sao lại ngủ sớm như thế? Chỉ cần hắn không xuất ngoại, Thành Linh sẽ chờ hắn trở về. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó ôm nhau ngủ. Hắn lặng lẽ đi tới bên giường, cúi người chạm nhẹ vào cái trán nàng, cảm nhận được độ ấm bình thường, thở nhẹ, hoàn hảo, không phải sinh bệnh. Chăm chút 2 năm, nàng lại làm hắn thất vọng thật sự. Trừ bỏ bộ phận nào đó, mặt đèn hẹ dài, nhám bộ ngực phập phồng có chút to lớn hơn, ngoài ra không có gì cải thiện, gầy tòng teo. Cho dù nàng rất ít khi bị bệnh, nhưng hắn rất lo cho tình trạng sức khỏe của nàng. Thiên Hạ đang lúc mơ ngủ nhíu mày, giật giật cái mũi nhỏ, nhưng ngửi được mùi gì đó. Ùm một tiếng, đôi mặt tuyệt đẹp cũng nhăn lại. Bộ dạng kia đáng yêu biết bao nhiêu, làm hắn yêu thương không thôi. Hàm răng trắng bóng, lóe lóe dưới ánh đèn. Biết rõ là nàng vì mùi rượu trên người, con người uyển chuyển. Ai bảo nàng bỏ mặc hắn đi ngủ trước? Hắn phơi tâm ưng cái mũi nhỏ. Hôi, chán ghét. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, toàn thân vùi vào đống chăn gối cọ cọ rồi tiếp tục ngủ. Cáp, hắn thiếu chút nữa bật cười. Chơi cận nàng thêm vài lần nữa khiến nàng lộn trái lộn phải quanh giường để trốn. Hàng mi nhiều đôi quạt nhỏ hé mở, biểu hiện cho việc không chịu nổi. Hắn thấy thế chột dạ, chạy vội vào phòng tắm. Hắn trở ra khỏi phòng tắm, thân thể mùi hương thơm ngát. Theo thói quen ngủ trần, hắn vứt áo tắm đi, vén chăn lên, chuẩn bị vào nằm. Đột nhiên vết xanh tím mờ nhạt khiến hắn chú ý, cũng làm mặt hắn đen đi phần nửa. Hắn bật đèn, lập tức ngồi dậy, quấn quanh hạ thân, không để cho khí lạnh luồn vào. Ôm nàng vào lòng, dùng chân quạc, cẩn thận xem xét vết thương trên tay. Càng xem càng giận tím mặt. Thành Linh, mau đứng dậy, không được ngủ. Em nói mau, làm sao để bị thương? Nói mau. Không nói rõ, đêm nay em đừng mơ có thể ngủ. Tuy đã dán sơn lông bát, nhưng cổ tay vẫn tím bầm, không giảm bớt. Hắn vừa hét vừa lắc, sợ cả người chết cũng phải dậy, huống chi là Thành Linh. Phát sinh cái... Mộ Thiên, anh đã về rồi. Nàng miễn cưỡng mở mắt, không nhịn được, ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn theo thói quen nép vào lồng ngực to lớn. Hắn vội vàng kéo nàng dậy, vỗ nhẹ vào đôi má. Dậy, tại em làm sao bị thương? Như thế nào lại bị? Vì sao không nói cho anh? Mộ Thiên, có việc cũng không thể chờ ngày mai. Đôi mắt vừa nhìn sang mặt trầm hắc kia. Kia nghĩa là... Không thể, không được chịu thua cái tên bá đạo này. Hắn giải giọng uy hiếp trừng mắt. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không có gì. Nếm qua rất nhiều đau khổ, nàng đã biết rõ đạo lý. Gặp Y Vũ lập tức khuất phục, cùng kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Vì thế vội vàng, sản đơn, báo cáo sự tích anh dũng cứu người. Nguyên tưởng rằng, dù không dán dừng nàng, ít nhất cũng sẽ đồng tình. Không nghĩ tới. Em ngốc sao? Hắn mở miệng mắng. Em nghĩ em là ai? Cao thủ võ lâm. Cái gì chứ? Gặp tình huống thế này, em phải đi tìm người khác giúp. Chứ không phải nhảy vào như thế. Bồn đản, ngu ngốc. Tức giận mắng nàng một tràng sau, hắn lại tiếp tục. Nói em không có IQ, em lại giận. Nhưng em có nghĩ tới việc này không? Vạn nhất không đánh lại bọn họ, hai gã yêu dâu xanh kia lại hại cả em thì sao? Em có võ? Chẳng chỉ em biết, người ta không biết sao? Huống chi... Ánh mắt tóe lửa bắn thẳng vào nàng, làm nàng nóng đến độ muốn chạy trốn. Toàn thể nam nữ có khác biệt, bao lại võ mèo ba chân kia thì có lợi gì? Hắn khinh thường chiến tích huy hoàng của nàng. Hơn 2 năm nay, hắn ngẫu nhiên